Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 436. Tiểu Đinh đương mua bán, nhìn qua Thẩm Long âm trầm nghiêm mặt, đạm đài nữ thần giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình quấy rầy Thẩm Long bế quan, vội vàng nói xin lỗi, bất quá Thẩm Long lắc đầu, thần sắc chuyển một chút. Cười nói, không có việc gì, thương thế của ta đã không sai biệt lắm tốt rồi, liền đợi đến lĩnh nhất đao tên kia chỗ tốt đâu. Đạm đài nữ thần coi là thật giật nảy mình, bất quá nhìn thấy Thẩm Long thần sắc, biết không nghĩ cáo chi, vậy không có tìm tòi nghiên cứu, lập tức oán trách chừng Thẩm Long một cái nói, ngươi cũng quá dọa người, bất quá muốn từ nhất đao nơi đó cầm tới chỗ tốt. Chuyện này không có khả năng, bởi vì hiện tại cũng là Vũ Hinh tỷ tỷ trông coi. Thẩm Long nghe sững sờ, lập tức hét lớn, như thế xảo trá, ta ngược lại thật ra không có ý tứ đi muốn chỗ tốt. Vũ Hinh tỷ tỷ quả nhiên là hiền nội trợ a. Thẩm Long cùng nàng trêu chọc, bất quá trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, vừa vặn bất quá là theo bản năng liếc nhìn một chút thuyền rồng. Muốn nhìn một chút sau cùng tình trạng, nhưng lại trong lúc vô tình thấy được ác tâm một màn. Phi Đản Vũ ngay tại trong phòng, lợi dụng tạo hóa chi khí diễn hóa ra đủ loại mỹ nữ, cung cấp chính mình vui đùa, mà những mỹ nữ này thần sắc dung mạo, ngược lại là cùng thuyền rồng phía trên rất nhiều nữ nhân không khác nhau chút nào. Nhìn xem tên kia hèn mọn dáng vẻ, Thẩm Long lông mày cau chặt, lập tức lại có chút nghi hoặc, ấn lý thuyết, loại tình huống này không nên xuất hiện, bởi vì mỗi một cái người tu đạo dung mạo, đều là cùng mệnh cách chi lực tương liên, cho nên nói đợi đến người tu đạo thành tựu một loại nào đó trình độ. Nếu là không thể ẩn tàng, phàm nhân căn bản không nhìn thấy đại năng, cho dù là Thẩm Long ngay tại những người phàm tục kia trước mắt, bọn hắn cũng không nhìn thấy Thẩm Long hình thái, so với phàm nhân biết không được, có tu vi nhất định người tu đạo, căn bản thấy không rõ Thẩm Long dung mạo, cho dù là thánh tôn, nhìn thấy Thẩm Long, cũng là cao cao tại thượng pháp tướng, chiếu sáng rạng rỡ, pháp tướng trang nghiêm, chỉ có tương đối cùng cấp bậc tồn tại, mới có thể xuyên thấu qua bề ngoài thấy rõ bản chất. Đương nhiên, Thẩm Long cảnh giới rất cao, hắn thiên ấn tứ phẩm, có thể cùng đế tôn đỉnh phong sánh vai, những tình huống này rất ít phát hiện, đại năng dung mạo, ẩn chứa đại đạo hoa văn, là độc nhất vô nhị biểu tượng, cho nên đại năng pho tượng, muốn điêu khắc thành công, nhất định phải khai quang, nếu là không thông qua đồng ý, căn bản là điêu khắc không thành, hình thần không sợ. Mà muốn rất sống động tái hiện đại năng tượng nặn, đạt thành một khắc này, tất nhiên sẽ gây nên chủ nhân phản ứng, trong lòng sẽ có cảnh cảm giác, đây chính là một đạo nhân quả sợi tơ hình thành. Thẩm Long nghi ngờ là, Phi Đản Vũ tự nhiên có thể diễn hóa ra những nữ nhân này dung mạo, giống như tính cách đều nắm chắc rất tốt, nhưng là không có chút nào bị dẫn động nhân quả. Hắn quan sát đạm đài nữ thần, đang nhìn một chút Phi Đản Vũ căn phòng, trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Bất quá đột nhiên, Thẩm Long sững sờ, dừng một chút, thế nào? Đạm đài nữ thần quay đầu lại hỏi một câu, giống như ngươi vừa rồi rất tức giận, có chuyện gì sao? Thẩm Long mỉm cười nói, không có chuyện, sau khi ra ngoài, cẩn thận một chút. Dù sao vực ngoại thế giới cùng chúng ta thông thiên vị diện chênh lệch quá lớn, chúng ta cần khắp nơi phòng bị. Đạm đài nữ thần ừ một tiếng, hai người trầm mặc đi về phía trước. Thẩm Long lại thần sắc cổ quái, vừa rồi Phi Đản Vũ tự nhiên suy sụp, hơn nữa dưới cơn nóng giận đem cả phòng nữ nhân đều giết, một lần nữa hóa thành tạo hóa chi khí, hắn thần sắc âm hung ác, trong mắt mang theo hung quang. Thẩm Long trong lòng kiêng kỵ, đây là một đầu giấu ở chỗ tối rắn độc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cắn một cái. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long đột nhiên lôi kéo Đạm Đài nữ thần tay, mà Đạm Đài nữ thần cũng muốn vừa rồi Thẩm Long lời nói. Mấy lần quan tâm Thẩm Long đều không có đạt được đáp lại. Tựa như xa cách chính mình, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, cho nên trên đường đi không nói gì. Thế nhưng là cái này trong nháy mắt, tự nhiên bị bắt lại tay, nàng ngây ngẩn cả người, dừng bước lại. Thẩm Long nhìn xem Đạm Đài, thêm một chút bờ môi, cuối cùng nói, những ngày này vẫn là không nên rời bỏ ta, biết không? Hơn nữa phải cẩn thận phi đàn vũ, gia hỏa này rất âm hiểm. Đạm Đài nữ thần muốn tránh thoát Thẩm Long trói buộc, thế nhưng là Thẩm Long không có buông tay, một mực trừng mắt nàng, chờ đợi đáp án của nàng. Sư huynh không cho người ta cùng ngươi quá gần. Chấm ngoặc kép, Đạm Đài nữ thần thanh âm có chút thấp, hơn nữa rõ ràng có chút u oán, có chút nũng nịu. Thẩm Long một cái lảo đảo, thiên địa lương tâm, hắn thật không phải là cố tình, chỉ là muốn bảo hộ một chút Đạm Đài. Bất quá cái này ngược lại là cùng mình đẩy lên nữ nhân này mục tiêu rất phù hợp. Âm xoa dương thác, ngược lại là đạt thành mục đích, không cần phải để ý đến hắn. Ta cho hắn nói, Thẩm Long trầm giọng nói một câu, lập tức nói, hắn hẳn là sẽ hiểu chuyện. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng hắn giảng đạo lý. Ngay tại vừa dứt lời, Táng Thiên Đế Tôn xuất hiện, hắn thần sắc đóng băng, nhìn qua tay cầm tay Thẩm Long cùng Đạm Đài nữ thần. Đạm Đài nữ thần muốn giãy giụa, lại bị Thẩm Long kéo lại, lập tức nhìn xem Táng Thiên Đế Tôn, cười một tiếng nói, Táng Thiên sư huynh, sớm thả ta ra sư muội. Táng Thiên Đế Tôn toàn thân không được tự nhiên. Hắn là một cái rất nghiêm túc người, lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Long, đối với hắn vẫn là ấn tượng rất sâu, về sau cũng nghe nói Thẩm Long sự tình, biết tiềm lực rất lớn, cho dù là nghe nói Thẩm Long dốc lòng đem chư vị đạo chủ nữ nhi cùng đệ tử lấy về nhà, hắn cũng chỉ là cười trừ, dù sao không phải nhà mình sư muội, không cần lo lắng. Bất quá thật đặt ở nhà mình trên đầu, lập tức tựa như trời nghiêng, làm cho người im lặng ngưng nuốt. Từ khi một khắc này bắt đầu, hắn số phận tựa như sẽ chấm dứt. Cái này hỗn đản đơn giản chính là mình khắc tinh, tự nhiên chỉ là một cái nho nhỏ mưu kế, liền để chính mình 3 tỷ năm không có một cái nào an tâm thời gian. Sư muội nghi kỵ cùng xa lánh, còn có biết được chân tướng sự tình về sau, sư tôn vậy mắng to một trận, hắn ấn tượng tốt bị lần lượt ma diệt, bất quá cái này hỗn đản một điểm tự giác đều không có. Như cũ tại xung quanh mình đi dạo, trong lòng của hắn nổi giận, trên mặt lại yên lặng, chỉ là lớn tiếng quát một câu, thả ta ra sư muội, mà Thẩm Long lại thị uy, đem Đạm Đài nữ thần ôm vào trong ngực. Lập tức nói, sư huynh, ngươi liền thành toàn chúng ta đi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Chấm ngoặc kép, ta một miếng nước bọt nôn ngươi trên mặt. Táng Thiên Đế Tôn khí cấp công tâm, mắt thấy là phải động thủ, bất quá trong nháy mắt Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, trong nháy mắt điểm tại Táng Thiên Đế Tôn trái tim vị trí. Táng Thiên Đế Tôn trong nháy mắt dừng lại. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, nếu là sinh tử đại địch, ngươi đã bỏ mình rơi, không có tư cách ở trước mặt ta, biết không? Thẩm Long nhẹ nhàng nói một tiếng, lập tức lôi kéo Đạm Đài nữ thần tay. Đạm Đài nữ thần bị Thẩm Long lôi kéo, đột nhiên kêu một tiếng, sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Táng Thiên Đế Tôn sững sờ đứng tại thuyền rồng bong tàu phía trên, không có trả lời. Vừa vặn phi đàn vũ tới, nhìn thấy Táng Thiên Đế Tôn một màn, đi vào Táng Thiên Đế Tôn trước mặt, nhìn qua Thẩm Long bóng lưng, Táng Thiên đạo hữu, dù sao cũng là đạo chủ đệ tử, cái kia Hạo Thiên bất quá là người xa cơ thất thế long tộc, có tư cách gì giáo huấn đạo hữu? Hừ, ỷ thế hiếp người, cho rằng đụng lên cứng dựa vào là hậu trường, bất quá là một cái ăn bám. Chấm ngoặc kép, Táng Thiên Đế Tôn lấy lại tinh thần, nhìn xem Phi Đản Vũ, ngây ra một lúc, lập tức hừ lạnh một tiếng, rời khỏi cái chỗ kia, mà Phi Đản Vũ tuyệt không xấu hổ, chỉ là cười cười, sau đó nhìn Táng Thiên Đế Tôn bóng lưng, ẩn ẩn cười một tiếng, lại nhìn về phía Thẩm Long, lạnh lùng nhìn chăm chú, tựa như nhìn xem người chết. Thẩm Long cảm nhận được địch ý, bất quá lơ đễnh, tại thuyền rồng phía trên, Thẩm Long có thể giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Đương nhiên, dạng này nhìn trộm hành vi không chính cống, bất quá Thẩm Long cũng sẽ không chuyên môn nhìn trộm, dù sao thuyền rồng có linh, tựa như Thẩm Long một tôn phân thân, có thể phân rõ thiện ác, nếu là đối chính mình có hại, đương nhiên muốn trọng điểm phòng hộ. Đối với chân chính hoàn thiện vị diện tới nói, bọn hắn có chút đối ngoại là mở ra, có chút thì là quản lý rất nghiêm cách, bất quá mặc kệ cái kia một loại vị diện, bọn hắn đều sẽ có một cái phường thị loại hình chợ giao dịch chỗ. Mà cái này nơi trốn danh tự, đều có cách gọi, bình thường đều là thêm chú vị diện danh xưng. Tựa như nếu là thông thiên vị diện vậy hình thành một cái dạng này nơi trốn, liền gọi là thông thiên phường. Bất quá giao dịch này nơi trốn, còn có một cái cộng đồng danh tự, liền gọi là vực ngoại hành lang. Nơi này là rất nhiều vị diện người tu đạo tạo thành. Đương nhiên chủ thể vẫn là vị diện này người tu đạo, mà chủ yếu vì cùng vực ngoại giao lưu. Loại này vực ngoại hành lang kỳ thật chính là ở trong hỗn độn du đãng thám hiểm giả một loại đặt chân cùng kết cục. Thẩm Long thuyền rồng, tự nhiên có người chuyên phụ trách tiếp đãi bỏ neo. Bởi vì loại này thuyền rồng tăng thêm quân đoàn hình thức, tất nhiên là lớn người mua, bọn hắn đương nhiên hoan nghênh. Thuyền rồng bỏ neo, về sau Nhất Đao đạo tôn giải tán quân đoàn, tự do hoạt động, những thứ này cũng là quân đoàn luôn luôn phúc lợi. Cho nên loại chuyện này, trên cơ bản đều là quân đoàn thay phiên làm. Vực ngoại hành lang không cho phép động võ. Lúc này một loại quy tắc, cho dù là đạo chủ cấp bậc tồn tại, ở chỗ này động thủ, cũng biết bị trấn áp. Lúc này vực ngoại hành lang quy tắc, không cho bôi nhỏ, vực ngoại hành lang không thể động võ. Điểm ấy bản tôn cũng đã sớm nói, bất quá y nguyên muốn một lần nữa thanh minh một lần. Nếu là động võ bị trấn áp, bản tôn nhưng không cách nào cứu trợ, dù sao kia là một cái vị diện lực lượng, cho dù là đạo chủ cấp bậc tồn tại, cũng không dám làm ẩu, chư vị có thể nghe rõ ràng. Đám người đáp ứng, đã sớm không thể chờ đợi, muốn xông tới, nhìn xem trong truyền thuyết vực ngoại hành lang, Thẩm Long cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Những năm này hắn mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhìn một ít lão long cho truyền thừa, nhưng là trong đó rất nhiều thứ cho Thẩm Long kiến thức cùng nội tình. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm một phen, bất quá lập tức nhớ tới, trong phường thị không cho phép động võ, cái này ngược lại là lệ cũ, cho dù là Thẩm Long chỗ Hồng Hoang vũ trụ, cũng là quy định này, cũng là đồng dạng, tựa như vị diện này. Cho dù là không mở ra, nhưng là cái này vực ngoại hành lang cũng là nhất định phải thiết lập, bởi vì lúc này một hạng đặc quyền, không có bất kỳ cái gì áp lực, chỉ là khai thông một cái vực ngoại hành lang, liền có thể liên tục không ngừng vì vị diện sáng tạo thu nhập, còn có thể dễ dàng thu hoạch được vực ngoại thu hoạch. Tựa như thông thiên vị diện hỗn độn thú vật liệu, có chút vị diện cũng có, nhưng là cũng có chút vị diện căn bản không có, bởi vì bọn họ vị diện hỗn độn thú đã quét sạch. Muốn loại tài liệu này, phương pháp thứ nhất chính là mình đến vực ngoại săn giết. Loại này săn giết cần chí tôn tu vi mới có thể ra ngoài, về sau còn muốn tìm kiếm, mà thông thiên vị diện thì là phi thường thuận tiện, có thể chính mình dễ dàng săn giết. Dù sao tại vực ngoại hoạt động, chí tôn tu vi vẫn là quá thấp, nếu là có cái ngoài ý muốn, tại vực ngoại sinh tồn suất so với vị diện bên trong thấp hơn nhiều. Loại thứ hai biện pháp chính là mua sắm cùng đổi. Hiện tại thông thiên vị diện hỗn độn thú vật liệu phi thường thấp. Cũng không phải những người tu đạo này đợi không được. Dù sao bọn hắn thọ nguyên vô tận, cũng không tất yếu lo lắng. Nhưng là dù sao hiện tại tay chuyên gia bên trong hỗn độn thú vật liệu đều rất giàu có. Mà ngay sau đó, những tài liệu khác, giá cả cũng rất cao. Bởi vì xây dựng trường thành, thông thiên vị diện có thể nói là tiêu hao cực lớn. Vật liệu giá cả tăng vọt, mà vì mua cái khác cần vật liệu, bọn hắn nhất định phải mua nhà mình hỗn độn thú vật liệu. Đương nhiên hậu trường có thần tài đạo chủ cái này đẩy tay. Hết thảy thuận lợi hoàn thành, dạng này hình thành giá cả chênh lệch mới là có thể có lợi. Về phần vực ngoại hành lang không cho phép động võ, đương nhiên lúc này một cái phường thị thiết yếu điều kiện. Dù sao cái này phường thị cho lợi ích lớn nhất cho vị diện. Vị diện nhất định phải cho một cái che chở, mà lấy vị diện lực lượng làm hậu thuẫn. Chấn áp một tôn đạo chủ, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, muốn chấn áp đạo chủ, cũng không phải là tùy ý. Nhất định phải xúc phạm phường thị ranh giới cuối cùng, mới có thể xử phạt. Dù sao phường thị làm thương đạo thịnh hành chỗ, đao binh chi khí vẫn là ít đến thì tốt hơn. Cho nên, nhất đao đạo tôn yên tâm đem quân đoàn giải tán, về sau lại nghiêm túc liên tục khuyên bảo. 10.000 quân đoàn đi, phía sau bọn họ cũng đều có gia tộc của mình bối cảnh. Cho nên trên thân cũng đều mang theo một ít đồ tốt. Chuẩn bị thử vận khí một chút, hoặc là mua một ít để ý bảo vật, hoặc là đãi một ít giá cả rẻ tiền đồ vật. Tại thông thiên vị diện giá cao bán đi, bởi vì thông thiên vị diện chưa từng xuất hiện. Hơn nữa thông thiên vị diện người tu đạo nhu cầu cấp bách. Hơn nữa giá cả tiện nghi đồ vật, loại vật này, tại cái này vực ngoại hành lang, thật đúng là không hiếm thấy. Hành tẩu trong hành lang, Thẩm Long đi theo trùng nữ, làm lên hộ hoa sứ giả chấp sự, nhìn xem linh lang toàn cảnh là đồ vật. Thẩm Long ngược lại là không có lập tức liền mua, chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn, thật sự là phồn hoa. Nếu ta thông thiên vị diện cũng có thể có được như thế một tòa vực ngoại hành lang, vậy cũng tốt. Tiểu Đinh đương hừ hừ một tiếng nói, nào có đơn giản như vậy. Chúng ta thông thiên vị diện cho dù là thành tựu hoàn chỉnh vị diện, muốn thành lập loại trình độ này vực ngoại hành lang, vậy phi thường miễn cưỡng. Dù sao không chỉ cần phải một chỗ như vậy, còn cần nhân khí. Chúng ta thông thiên vị diện mấy đời người thăm dò, lại tăng thêm thông thiên đạo chủ, thần mộc đạo chủ, còn có linh minh đạo chủ ba vị đạo chủ cung cấp tin tức. Lại tăng thêm còn lại mấy vị đạo chủ thành tựu đạo chủ nghiệp vị thời điểm du lịch đoạt được vị diện, hết thảy cộng lại mới không đủ 100 số lượng. Thẩm Long nghi hoặc, Tiểu Đinh đương cười khanh khách, lập tức đưa tay gọi tới. Cho ta một đầu hồng mông tử khí, ta liền nói với ngươi, từ khi lần trước Thẩm Long gặp được Đông Hoàng, sau đó diệt sát Đông Hoàng về sau, Thẩm Long đối với loại này của đi thay người, cũng liền không thế nào bài xích. Tiểu Đinh đương trước đó vậy lường gạt Thẩm Long mấy lần, Thẩm Long đều không có khó xử, mặc dù lần này lại là thịt đau, bất quá Thẩm Long vẫn là cho. Một cái là bất kể lần trước phải hay không phải, Thẩm Long đều tin tưởng là Tiểu Đinh đương nguyên nhân. Thẩm Long của đi thay người, lại là một đầu hồng mông tử khí đưa cho Tiểu Đinh đương. Tiểu Đinh đương cười khanh khách, nói, Hạo Thiên đại ca ngươi thực ngốc, ngươi cũng không nghĩ một chút, cũng không phải là vị diện quá ít, mà là quá xa xôi. Năm đó thông thiên đạo chủ cùng thần mộc đạo chủ bọn hắn du lịch qua vị diện, đâu chỉ ngàn vạn, thế nhưng là chúng ta thông thiên vị diện năng lực phạm vi bên trong, có thể đạt tới phạm vi, vậy vẻn vẹn chỉ có 100 cái vị diện, cái này vực ngoại hành lang, chính là một cái trong số đó. Tiểu Đinh đương chỉ dưới chân, sau đó tiếp tục nói ra. chúng ta thông thiên vị diện đương nhiên cần thành lập vực ngoại hành lang. Nhưng là hấp dẫn không đến ngoại lai người tu đạo, vẫn là không đủ để kiếm được lợi nhuận. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức Tiểu Đinh Đương tiếp tục nói ra. Hơn nữa chúng ta đủ khả năng đạt tới phạm vi bên trong. Rộng rãi vô biên, cũng không phải là chỉ có chúng ta biết đến những thứ này vị diện. Còn có lẽ mấy trăm, mấy ngàn, cái này cần chúng ta thăm dò. Ngươi biết, hỗn độn rộng rãi vô biên. Cho nên nói, tại mấy cái này hỗn độn vị diện bên trong, địa đồ cũng là một cái thương phẩm. Có thể bán đi, nếu là có người thăm dò bước phát triển mới vị diện. Có thể đấu giá giá cao, dù sao mỗi một cái vị diện, đều là có đủ loại khan hiếm đặc thù vật phẩm. Những vật này đối với vị diện khác tu sĩ, vừa vặn khan hiếm, chấm ngoặc kép, nàng trên miệng nói xong, tay chân xác thực không chậm, nhìn xem cái kia sạp hàng cái trước sự vật, mở miệng hỏi, cái này bán thế nào? Người kia đế tôn tu vi, bất quá tặc mi thử nhãn, vừa nhìn liền biết là cái tiểu thông minh quá nhiều gia hỏa. Nhìn xem một nhóm người, không hề nghĩ ngợi liền nói ra, vật này, lại tăng thêm ngươi tùy ý chọn tuyển ba kiện, đổi lấy một đầu hồng mông tử khí, thế nào, tiện nghi một chút, hai đầu hồng mông tử khí thế nào? Tiểu Đinh Đương thanh âm đồng âm vẫn như cũ, bất quá thân thể ngược lại là trưởng thành, lời này vừa nói ra, cái kia đế tôn ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn xem tiểu cô nương sau lưng. Không phải là nhà kia nữ hài nhi à? Bất quá hắn nhìn thấy không chỉ có chính mình, tiểu nữ hài sau lưng chư vị cũng đều ngây ngẩn cả người. Lập tức không còn gì để nói, cô nương này không phải tiêu khiển ta đi. Chung quanh hàng rong bên trên, từng cái tầm mắt quét tới, cái kia đế tôn không nói, Thẩm Long đang muốn ngăn cản, mà bị Đạm Đài nữ thần kéo lại, đối với Thẩm Long lắc đầu. Gia hiệu Thẩm Long đừng làm loạn. Thẩm Long nghĩ nghĩ Tiểu Đinh Đương không đơn giản, cũng không về phần ăn thiệt thòi a. Làm sao? Không được a, vậy liền ba đầu hồng mông tử khí đi. Tiểu Đinh Đương tiếp tục tăng giá. Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa lập tức ánh mắt cái mũi đều nhíu chung một chỗ. Nhìn xem Tiểu Đinh Đương, còn có sau lưng Thẩm Long chư vị, cười khổ nói: các vị đạo hữu, bản tôn cái này quyển vở nhỏ sinh ý, còn xin dơ cao đánh khẽ. Tiểu Đinh Đương cau mày nói, làm sao, vẫn còn chê ít sao? Thẩm Long đang muốn nói chuyện, Họa Mi cười nói, giống như nàng lời nói là được. Chúng ta vậy không có tiêu khiển đạo hữu, nhìn xem giá tiền phù hợp, mọi người giao dịch liền thành, nếu là đạo hữu không nguyện ý, quên đi. Chấm ngoặc kép, người tu đạo kia cái trán đầy mồ hôi, hắn thần sắc không chừng, quét mắt một chút Tiểu Đinh Đương vật trong tay, khối này màu đen hòn đá, hắn trước đây thật lâu thu tập được, căn bản không biết công dụng, bất quá là lấy ra đến một chút vận khí, nhưng là bây giờ loại hình thức này, ngược lại là có chút đắn đo khó định, hắn cố tình không làm cái này đơn sinh ý. Nhưng là ba đầu hồng mông tử khí, cuối cùng cắn răng nói, cho dù là giá trị đắt đi nữa, bản tôn vậy tìm không thấy tác dụng của nó, không bằng đổi. Tâm hắn nghĩ nhất định, đột nhiên tựa như tâm cảnh tăng lên một đoạn, hắn sắc mặt vui mừng nói, đổi, còn muốn đa tạ đạo hữu thành toàn, dạng này, những thứ kia, các vị đạo hữu coi trọng, có thể nhiều lấy ba kiện. Hết thảy có thể lựa chọn sử dụng 6 cái, xem như đối với chư vị một điểm đền bù. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.